Chương 1038, truyền thụ công pháp. Lăng Thanh Tuyết tu luyện thiên phú hiển nhiên còn đang Hạ Nhược Phi mong muốn bên trên, trong thời gian ngắn ngủi, Lăng Thanh Tuyết bên trong đan điển đã sinh ra số lượng không ít chân khí, như vậy lượng chân khí đã có thể chi trì Na Nở Dê bắt đầu chính thức tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Mà dựa theo Hạ Nhược Phi dự tính, Lăng Thanh Tuyết hoàn thành này bước đầu chân khí tích lũy, chí ít cần hơn nửa ngày thậm chí một ngày. Lăng Thanh Tuyết có chút hồ đồ hỏi, nói như vậy tu luyện hiệu quả không sai đâu, chỉ là không sai a. Hạ Nhược Phi hưng phấn no ý nói, ngươi bây giờ đã hoàn toàn có thể chính thức tiếp xúc Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Thật sự Lăng Thanh Tuyết cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Hạ Nhược Phi cưng chiều địa bóp bóp Lăng Thanh Tuyết mũi, nói, ngươi xem một chút hiện tại mấy giờ rồi. Lăng Thanh Tuyết dương mắt nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, kinh ngạc thốt lên nói, thì đã 12 giờ trời ạ, tại sao ta cảm giác liền đi qua một lát ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tu luyện chính là như vậy, làm ngươi toàn tâm vùi đầu vào bên trong thời điểm, thậm chí hoàn toàn không cảm giác được cờ thời gian trôi qua, cho nên mới phải có tu luyện không năm tháng. Lời giải thích Lăng Thanh Tuyết nháy mắt một cái, có chút bận tâm hỏi, vậy sau này sẽ không giống TV trong tia dạng, không cẩn thận liền tu luyện đến mấy chục năm á, chờ ta tỉnh lại chẳng phải là toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Hạ Nhược Phi bật cười nói, nghĩ gì thế lo lắng như vậy, hay là chờ ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ sau này, hãy nói đi, nho nhỏ một cái luyện khí kỳ đều vẫn không tính là tu sĩ, liền muốn một cái bế quan mấy chục năm, ngươi bây giờ đạt đến ích cốc trình độ sao, ngồi bất động mấy chục năm không sớm chết đói. Lăng Thanh Tuyết có chút ngượng ngùng no ý nói, nhân ra không hiểu cái này hả, ngươi vừa không có đã nói với ta. Tiếp đó, Lăng Thanh Tuyết lại động lực mười. Phần no ý nói, Nhược Phi, tuy rằng thời gian không còn sớm, nhưng ta một chút đều không mệt, ta thậm chí cảm giác cả người tràn đầy sức mạnh, nếu không chúng ta tối nay đây nghỉ ngơi, ngươi dạy ta Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất công pháp. Hạ Nhược Phi nín cười, hỏi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không đáng kể, bất quá ngươi thật có thể chịu đựng cái gì. Lăng Thanh Tuyết đầu góc mơ hồ. Hạ Nhược Phi cố ý khịt khịt mũi, nói, ngươi ngửi một cái trên người mình mùi vị. Lăng Thanh Tuyết này mới phản ứng được. Na Nở Dê thình lình phát hiện mình trên người tràn đầy hôi chua mùi vị, thật giống như 100 năm không có tắm giống như, hơn nữa trên da còn che lấp thật mỏng một tầng màu nâu đen dơ bẩn, phải nhiều buồn nôn thì có nhiều buồn nôn. Na Nở Dê nhọn kêu một tiếng, bụng mặt xông về phòng vệ sinh, mà Hạ Nhược Phi thì lại ở sau lưng nàng ha ha bắt đầu cười lớn. Tương tự trải qua, Hạ Nhược Phi cũng từng có. Lăng Thanh Tuyết này là lần đầu tiên tiếp xúc tu luyện, mặc dù chỉ là công pháp nhập môn. Thế nhưng tu luyện hiệu quả nhưng tương đối tốt, vì lẽ đó ở quá trình tu luyện bên trong, thân thể bên trong đặc biệt là trong kinh mạch tạp chất liền bất chi bất giác địa bị bỏ đi ra. Luôn luôn nghiệp dư Lăng Thanh Tuyết, nơi nào chịu được như vậy hôi chua gây mũi mùi vị, huống chi trên người niêm hồ hồ cảm giác, quả thực một khắc cũng không muốn nhịn. Na Nở Dê trong phòng vệ sinh đầy đủ sững sờ hơn một giờ, đã nhớ không rõ giặt sạch bao nhiêu lần, phỏng chừng dùng mất rồi non nửa bình sữa tám. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý nhân tố đang làm ma, Na Nở Dê tổng cảm giác trên người mình mùi vị vẫn không có giặt sạch. Vẫn là Hạ Nhược Phi có chút bận tâm, ở phòng vệ sinh liên tục gõ cửa, gọi nói, vợ, ngươi sẽ không đang ngủ chứ. Lăng Thanh Tuyết hoảng loạn địa đáp lời, ta không có chuyện gì vậy thì đi ra. Na Nở Dê đóng lại đài sen đầu ra nước công tác, lại không yên lòng địa ở trên người nghe thấy rất lâu, lúc này mới dùng khăn tắm lau khô thân thể. Sau đó phủ thêm áo tắm đi ra phòng vệ sinh. Lăng Thanh Tuyết nhìn đến Hạ Nhược Phi nín cười bộ dạng, liền giận không chỗ phát tiết, hờn dỗi no ý nói, ngươi làm sao hư như vậy a, biết rõ nhân gia trên người bẩn như vậy, cũng không ngay lập tức nhắc nhở ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta là muốn nhắc nhở tới, nhưng là ngươi hưng phấn như vậy, ta căn bản không có cơ hội nói a, ta nghĩ đến ngươi chính mình cảm thụ được đây, dù sao cái kia loại niêm hồ hồ tư vị trà trà đừng nói nữa. Lăng Thanh Tuyết vừa thẹn vừa giận, nào lên đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi nện hướng về Hạ Nhược Phi ngực. Hạ Nhược Phi vội vã né tránh, nói, vợ, ngươi có thể du chứ, điểm nhi hiện tại ngươi có thể không là người bình thường, ngươi cú đấm này hạ xuống, coi như là tráng hán cũng đến chịu không nổi đây. Lăng Thanh Tuyết dừng lại đến, có chút không tin hỏi, thật sự có lợi hại như vậy, ta làm sao không cảm giác mình khí lực trở nên lớn nha. Hạ Nhược Phi cười nói, thể chất của ngươi nhất định là đề cao một đoạn dài, khí lực khẳng định cũng là trở nên lớn, bất quá này đều không coi vào đâu. Nếu như ngươi ra quyền thời điểm dùng tới chân khí, cái kia e sợ một cái đại hán vạm vỡ đều không chịu được thật sự nha. Lăng Thanh Tuyết cảm giác giật mình hết sức. Nguyên nhân vì tất cả thời gian gộp lại, Na Nở Dê thực sự tiếp xúc tu luyện cũng mới non nửa ngày mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy là có thể có lớn như vậy hiệu quả, thật sự là có chút khó có thể tin. Hạ Nhược Phi nhìn thấu Lăng Thanh Tuyết ý nghĩ, cười nói nói, Thanh Tuyết, ngươi phải sư a lại một ý nghĩ, đó chính là tu luyện cùng luyện võ là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, cho dù là ban đầu cấp tu sĩ, thực lực cũng có thể so với luyện võ mười mấy năm thậm chí mấy thập niên người lợi hại hơn. Cái này rất bình thường. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, Na Nở Dê cũng là lần đầu tiên trực quan địa cảm nhận được người tu chân sức mạnh to lớn tuy rằng vẫn không có tự mình thí nghiệm qua. Hạ Nhược Phi nhìn đến Lăng Thanh Tuyết có chút nóng lòng muốn thử, liền vội vàng nói nói, ngươi bây giờ đối với chân khí khống chế còn hết sức thô thiện, tốt nhất không nên dễ dàng thử nghiệm, rất dễ dàng mất khống chế. Mặt khác, thật muốn đối với người thời điểm xuất thủ, cũng phải dùng cẩn thận chân khí, không khống chế tốt, thật sự rất dễ dàng na ho xảy ra án mạng. Đương nhiên, ngươi theo người động thủ sát suất cũng là nhỏ bé không đáng kể, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một hồi. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, trịnh trọng nói nói, yên tâm đi ta nhờ Kỳ Dô Y. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói nói, đã hơn một giờ giờ, chúng ta nhanh nghỉ ngơi đi, ta đi hướng về tắm rửa, ngươi trước ngủ. Ồ, Lăng Thanh Tuyết đáp lời. Kỳ thực Na Nở Dê vẫn là một chút buồn ngủ đều không có, đầu óc hết sức phấn khởi. Bất quá nhớ tới Hạ Nhược Phi phía trước nhắc nhở, chỉ có thể cưỡng chế mình muốn tiếp tục tu luyện ý nghĩ. Hạ Nhược Phi hướng về song tắm đi ra, gặp Lăng Thanh Tuyết ngồi tê đít đầu giường, vẫn như cũ tinh thần sáng láng, không khỏi cười nói nói, làm sao còn chưa ngủ a, nữ sinh thức đêm đối với da dẻ có thể tương đương bất lợi a, ngươi không sợ bắt đầu từ ngày mai đến đờ ơ y. Hai cái vành mắt đen Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no y nói. Đây không phải là có ngươi tự tay chế luyện ngọc cơ cao sao, vành mắt đen sợ cái gì này đều được. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói. Lăng Thanh Tuyết thân mật địa khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay, một bên dung vừa nói nói, Nhược Phi, ngược lại ta hiện tại cũng ngủ không được. Thẳng thắn hôm nay không thể tu luyện lại. Hạ Nhược Phi kiên quyết nói nói, ngươi bây giờ là thời điểm đặt nền móng, quá mức liều lĩnh dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn đối với ngươi tu luyện tương lai 10 phần bất lợi. Lăng Thanh Tuyết bĩu môi nói nói, hãy nghe ta nói hết mà, ta chưa nói hôm nay còn muốn tu luyện ta làm ớn, ngược lại chúng ta đều ngủ không được, thẳng thắn ngươi nói cho ta một chút tu luyện sự tình thôi, tỉ như đều có cái nào đẳng cấp A, còn có cái gì cao thủ nổi danh A, hoặc là một ít truyền thuyết ít hay biết đến chuyện lý thú cái gì, ta rất muốn biết A. Hạ Nhược Phi cưng chiều no ý nói, tốt, ngươi muốn nghe ta liền nói cho ngươi nói chuyện. Hai người ôm nhau nằm ở trên giường, Hạ Nhược Phi thì lại từ tu luyện đẳng cấp bắt đầu, cho Lăng Thanh Tuyết phổ cập tu luyện tri thức. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không có ai chỉ đạo, việc tu luyện của hắn tri thức như trước kia cái kia chút danh môn đại phái người đi ra ngoài khẳng định không cách nào so sánh được, thế nhưng hắn tốt xấu tại không gian bên trong duyệt đọc rất nhiều điển tịch, ở một cái tuyệt đối thái điều trước mặt, vẫn là có chỉ đạo tư cách. Lăng Thanh Tuyết thoải mái địa gối lên Hạ Nhược Phi trên cánh tay của, ngẹo đầu nghe được say sưa ngon lành. Hạ Nhược Phi đầy đủ nói rồi 1-2 giờ, nghe được Lăng Thanh Tuyết tiếng hít thở chậm rãi trơn lên trầm trọng, lúc này mới hạ thấp một ít tâm lượng, thanh âm trầm thấp đưa đến thôi miên hiệu quả. Lăng Thanh Tuyết rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp bên trong. Hạ Nhược Phi cẩn thận địa dùng một cái tay khác cho Lăng Thanh Tuyết đắp kín mền, sau đó ôm thân thể mềm mại của nàng, cũng nhắm hai mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Thanh Tuyết mở mắt thời điểm, phía ngoài ánh mặt trời đã xuyên thấu qua màn che chiếu vào trong phòng. Na Nở Dê buồn ngủ mông lung địa hướng về bên cạnh sờ soạn một hồi, nhưng sờ trống không. Thế nhưng Lăng Thanh Tuyết cũng không có cảm giác bất ngờ, trái lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi nhất định là rời giường đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Lăng Thanh Tuyết thậm chí có thể tưởng tượng đến Hạ Nhược Phi cẩn thận từng ly từng tí một rời giường, vì để tránh cho đánh thức chính mình rón ra rón rén địa ra cửa dáng vẻ, nội tâm của nàng cũng bị cảm giác ấm áp lấp kín. Rửa mặt xong phía sau, Lăng Thanh Tuyết trực tiếp mặc áo ngủ, tắp lạp dép đi xuống lầu. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi đang bưng một nồi nấu nồng nặc cháo đi ra nhà bếp, trên bàn ăn đã dọn lên mấy thứ tinh xảo ăn sáng, trong đĩa còn có hình trái tim trứng trần. Nhìn đến Lăng Thanh Tuyết từ trên thang lầu đi xuống, Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tỉnh rồi thời gian vừa tốt, tới dùng cơm đi. Ừm, Lăng Thanh Tuyết ngọt ngọt cười nói nói, Nhược Phi, ngươi thật tốt. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói nói, cảm động Zoe có muốn tới hay không, cái mò lỉnh kỳ tốt. Lăng Thanh Tuyết nói nói, Na nở dê một chút đều không nhăn nhó, đi tới nhón chân lên ở Hạ Nhược Phi mặt hôn lên một khẩu. Hạ Nhược Phi gọi nói, hôn mặt cũng không thành ý a, tốt như vậy khí trời, thịnh soạn như vậy bữa sáng, ta không chỉ hệ mở đửa cờ một cái kiểu pháp hôn lưới. Lăng Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nói, được voi đòi tiền mới không cần đây. Liền ở Lăng Thanh Tuyết chuẩn bị hướng đi bàn ăn thời điểm, Hạ Nhược Phi lại đột nhiên nắm ở eo nhỏ của nàng, hướng về trước người mình lôi kéo. Lăng Thanh Tuyết nhất thời thân bất do kỷ địa hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng nào tới, ngay sau đó Hạ Nhược Phi túi xuống đầu, chuẩn xác địa hôn vào Lăng Thanh Tuyết trên môi đỏ một lúc lâu. Lăng Thanh Tuyết đỏ cả mặt địa từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực trốn mở, nói, người xấu lại làm đột nhiên tập kích. Hạ Nhược Phi cười ha ha, hài lòng no ý nói, ta là cho ngươi làm mẫu cái gì mới là chính xác mò đỉnh kích vợ. Ngày mai bắt đầu cứ dựa theo tiêu chuẩn này thao tác nha, nghĩ hay lắm. Lăng Thanh Tuyết phong tình vạn chủng địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó tự mình địa đi về phía bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng. Hạ Nhược Phi tự mình chuẩn bị bữa sáng. Ăn điểm tâm xong sau, Lăng Thanh Tuyết có chút chờ mong hỏi, Nhược Phi, hôm nay có thể dạy ta Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất công pháp chứ? Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, bất quá ta trước phải đến công ty chính đi một hồi vừa chuyển tới. Ta cái này chủ tịch cả ngày chơi biến mất cũng không tốt lắm á. Lăng Thanh Tuyết có chút thất vọng. Bất quá Đảo Nguyên công ty là Hạ Nhược Phi tay trắng dựng nghiệp sáng lập, là Hạ Nhược Phi sự nghiệp trung tâm. Na Nở Dê cũng không tốt để Hạ Nhược Phi không cần lo chuyện của công ty, liền bồi Na Nở Dê tu luyện, như vậy cũng quá ích kỷ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, yên tâm đi, ta tất cả an bài xong, sẽ không làm lỡ ngươi tu luyện tiếp đó. Hạ Nhược Phi sờ sờ Lăng Thanh Tuyết thanh tú phát. Nói, ta ra trước cửa, sẽ trước tiên đem tầng thứ nhất khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Ngươi ở nhà nhiệm vụ chính là đem công pháp khẩu quyết trước tiên quen nhớ kỹ. Lăng Thanh Tuyết tâm tình một hồi thay đổi tốt hơn. Nói, tốt, ta nhất định sẽ rất nhanh nhớ. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất công pháp, so với hôm qua nhập môn khẩu quyết phức tạp hơn không ít, hơn nữa càng thêm tối nghĩa khó hiểu, ta không yêu cầu ngươi có thể đủ lý giải. Chỉ cần ngươi có thể học như két cứng rắn lưng, đem công pháp này đọc thuộc lầu lầu là được, chờ ta trở lại phía sau, ta sẽ cùng ngươi từng câu giảng giải, sớm đem công pháp học thuộc lòng, có lợi cho sâu sắc thêm ngươi đối với công pháp lý giải. Ta biết rồi. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng địa gật gật đầu nói. Liền, hai người tới phòng khách, Hạ Nhược Phi đưa qua một tờ giấy, đem Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất công pháp viết hạ xuống. Đồng thời mang theo Lăng Thanh Tuyết từ đầu tới đuôi đọc qua một lần, sau đó còn qua loa địa giảng giải một phen. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi trịnh trọng nói, Thanh Tuyết, công pháp này là tuyệt đối không thể ngoại lưu, ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ, ở ta về trước khi tới, tờ giấy này nhất định phải thời khắc ở ngươi bên trong tầm mắt, hơn nữa ngươi cũng tuyệt đối không thể dùng điện thoại di động chụp ảnh, càng không thể cùng bất luận người nào tiết lộ một chữ, nhớ kỹ sao? Tối ngày hôm qua, Lăng Thanh Tuyết nghe Hạ Nhược Phi nói như vậy nhiều tu luyện thưởng thức, Na Nở Dê đối với tu luyện cũng sẽ không là không hề khái niệm, đối với việc này, nàng là biết nặng nhẹ. Na Nở Dê nghiêm nghị nói, yên tâm đi, coi như là có gì ngoài ý muốn tình huống, ta cũng sẽ ngay đầu tiên đem tờ giấy này hủy diệt. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta chỉ là cho ngươi nhắc nhở một chút, ở trong nông trường trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Chúng ta bên này bảo vệ nghiêm mật như vậy, hơn nữa sân bên trong còn có tiểu hắc chúng nó canh chừng. Ngươi rộng lượng, liền ở ngay đây cố gắng đọc thuộc lòng công pháp. Lăng Thanh Tuyết gật đầu nói. Hạ Nhược Phi mặc vào áo khoác, ở hắn cất bước lúc ra cửa, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại nói. Đúng rồi Thanh Tuyết, ta về trước khi tới, ngươi có thể tuyệt đối đừng thử nghiệm tu luyện, bao quát ngày hôm qua công pháp nhập môn cũng không cần tu luyện. Ngươi bây giờ chân khí đã thỏa mãn tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh yêu cầu thấp nhất, nếu như ta không ở bên người ngươi, một khi tu luyện bên trong xuất hiện cái gì bất ngờ, sẽ vô cùng nguy hiểm, điểm ấy nhất định phải ghi nhớ kỹ, yên tâm đi. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, ngươi đều nhanh chóng thành lao đầu tử, như thế lại nhải ta bảo đảm, ở ngươi về trước khi tới, cũng chỉ đọc thuộc lòng công pháp, cái gì khác đều không làm, được chưa?